dưới bụng nó là một cái đầu bé xinh với một lớp lông tơ mịn màng của một chú hươu non. Tự làm là tính toán rất cẩn thận, nó không thể đủ sức để quắp một con hươu trưởng thành, bởi cơ thể nặng nề của con hươu sẽ khiến cho Tử Lam không thể tung mình qua hàng rào gỗ cao hơn cả thân người vững chãi ấy được. Tử Lam lao nhanh như một con gió tới trước con hươu bạc mệnh, giơ bó hoa đang ngậm trong miệng tới trước mặt nó. Mùi máu tanh nồng phả ra từ miệng sói bất chợt xộc tới, làm con hươu cái giật mình tỉnh giấc. Nó bừng tỉnh mở mắt, nhưng trước mặt nó chỉ là một bó hoa trắng muốt. Bản năng mách bảo cho nó ngã người ra sau để trốn, và Tử Lam nhân cơ hội đó cắn một cái thật mạnh vào cổ con hươu non tội nghiệp vẫn còn đang ngoan ngoãn nép dưới bụng mẹ và tha đi. Hươu mẹ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã mất đứa con yêu. Khi thấy bó hoa móng dê bỗng lao vào bầy hươu một cách hết sức kỳ lạ, thì con hươu đực làm nhiệm vụ cảnh giới kia mới biết mình đã bị lừa. Nó lại một lần nữa giỏng cao đôi sừng và vươn cái cổ dài muốn kêu lên cảnh báo. Nhưng chuyện đó chỉ là vài phút sau đó. Lợi dụng khoảng thời gian vô cùng quý báu đó, Tử Lam đã cắp con hươu nhảy vọt qua hàng rào. Cuối cùng thì con hươu đực cũng rống lên cảnh báo. Trong nháy mắt, cả bầy hươu giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn và nhốn nháo trong chuồng. Ngay sau đó là tiếng chó sủa ăn ẵn. Tiếng sủa đồng thanh của bầy chó trong trang trại, tiếng súng đi đùng xé tan không gian yên ắng trước buổi bình minh của thảo nguyên Gama. Nếu như hôm đó ông trời rủ lòng thương dội xuống một trận mưa lớn để gột sạch vết chân và mùi sói vương lên thảo nguyên, thì xúc giác của con chó trắng to đó và khứu giác có thính nhạy đến đâu cũng khó mà đuổi sát Tử Lam. Nếu như Tử Lam quắp con hươu và chạy một mạch về hang không dừng, không nghỉ, thì con chó trắng đó có chạy nhanh hơn nữa cũng không thể đuổi kịp Tử Lam. Tử Lam vốn không có ý định dừng chân trên đường, nhưng sức sống của con hươu nằm trong miệng của nó yếu ớt quá đỗi. Con hươu non ban đầu còn giãy giụa rồi dần dần chẳng động cửa. Thực ra Tử Lam không cắn vào chỗ chí mạng của nó, có lẽ nó sợ quá nên ngạt thở mà thôi. Lúc đó Tử Lam đã bỏ rất xa chuồng hươu, với ánh lửa sáng rực, với tiếng súng, tiếng chó sủa và tiếng náo loạn của bầy hươu dường như không còn vang lên bên tai nữa. Tử Lam nghĩ mình đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo, bước chân loạn choạng đã trở nên thông thả hơn. Tử Lam vừa ung dung bước những bước nhỏ trở về hang động, vừa lắc lư con hươu ngoạm trong miệng. Con hươu non thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng. Tử Lam hiểu rằng con mồi khi đã ngưng thở thì cơ thể sẽ dần dần cứng lặng, máu huyết trong người sẽ đông đặc. Tử Lam thật sự thèm khát những giọt máu hươu nóng hổi. Nó muốn dùng máu hươu để bồi bổ cơ thể trước khi sinh nở, để bầu sữa của nó trở nên căng mọng. Nó nghĩ dừng lại một chút chắc cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Nghĩ sao là làm vậy, Tử Lam dừng lại phía sau một tổ kiến và cắn mạnh vào cổ con hươu non. Lập tức một dòng máu nóng hổi, đặc sánh, thơm nồng và tanh ngọt chảy vào trong cái miệng đang đói khát của Tử Lam. Tử Lam thấy toàn thân mình thỏa thuê và sung sướng, bầu sữa căng đầy ngay tức khắc. Tử Lam hút lấy, hút để những giọt quỳnh tương của cuộc đời con hươu non cho tới khi cổ họng của con hươu non cạn sạch không mút ra được một giọt máu nào nữa. Tử Lam thấy mình hơi mệt, bèn duỗi thẳng lưng rồi dụi mặt vào lá cỏ đông đầy những hạt ngọc của buổi đêm. Tử Lam sốc lại tinh thần rồi thông dong quắp lại con hươu mang về hang, từ từ thụ hưởng. Nếu như Tử Lam có khả năng đoán vận mệnh, biết trước phút dừng chân sâu tổ kiến sẽ trở thành một tai họa, biết trước dòng máu hươu thơm ngọt thực chất sẽ là bát rượu đắng của vận mệnh, thì nó cam lòng để dòng máu đó từ từ đông đặc lại trong cơ thể con hươu no và quyết tâm chạy một mạch về hang động. Nhưng đã là số mệnh thì không thể chống lại.